Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, lên cấp. Hư vô lôi chỉ ẩn giấu ở rộng lớn vô tận không gian hư vô bên trong. Hiếm có dấu chân, coi như là một ít tình cờ xông đến chỗ này đấu thánh cường giả, cũng là không dám dễ dàng đi vào. Bởi vậy, tại đây loại không người quấy rối đích tình huống dưới, Hỏa Huyền nâng lên con rối thực lực, đúng là tiến triển được dị thường thuận lợi. Ông trong thế giới màu bạc, lôi đình dường như cự long bình thường điên cuồng rít gào. Ầm ầm ầm kinh lôi tiếng, ở mảnh này hư không vang dội không thôi. Bực này chỗ khác thường, chỉ sợ cũng chỉ có này không gian hư vô bên trong vừa mới sẽ tồn tại. Ngân sắc lôi trì bên trong, một bóng người ngồi xếp bằng trong đó. Lôi trì bên trong ẩn chứa nồng nặc làm người giận sôi cuồng bạo năng lượng. Loại này năng lượng cuồng bạo, coi như là tầm thường đấu tôn cường giả cũng nhất định không dám dễ dàng thu nạp. Nhưng loại này cuồng bạo năng lượng, đối với có nhiều loại dị hỏa Hỏa Huyền tới nói, nhưng không coi là nguy hiểm gì. Trải qua trong cơ thể nhiều loại dị hỏa cùng với phần quyết luyện hóa, coi như lại năng lượng cuồng bạo, cũng là sẽ ngoan ngoãn hóa thành dịu ngoan đấu khí, bị hấp thu, đang trợ giúp Trần Tôn giả cùng Viêm Tôn tăng cao thực lực lúc. Hỏa Huyền cũng không có nhàn rỗi, ở tại bọn hắn hấp thu lôi đình chi lực lúc, hắn chính là đang thu nạp lôi trì bên trong loại kia cuồng bạo năng lượng. Hấp thu những này cuồng bạo năng lượng, thực lực của hắn, trong lúc mơ hồ, cũng sắp đột phá đến tứ tinh đấu tôn. Lần trước cắn nuốt mất cửu long lôi cương hỏa sau, dựa vào cửu long lôi cương hỏa tích lũy mấy trăm năm lực lượng, khiến cho Hỏa Huyền thực lực từ bát tinh đấu tông bay vọt đến tam tinh đấu tôn. Có điều tại đây sau khi, bất luận Hỏa Huyền cỡ nào nỗ lực tu luyện, thực lực của hắn vẫn không có đột phá tam tinh đấu tôn. Ở đấu khí đại lục trên, chân thật tu luyện là không có bất kỳ tiền đồ. Không ngừng thôn phệ các loại năng lượng khổng lồ cùng lấy các loại đan dược mới phải tăng cao thực lực phương pháp tốt nhất. Đối với Hỏa Huyền tới nói, tăng cao thực lực phương pháp tốt nhất chính là đi thôn phệ những kia cao cấp dị hỏa. Có thể hiện nay đan hội còn chưa có bắt đầu, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mình cũng tạm thời không chiếm được. Vì lẽ đó Hỏa Huyền hiện tại cũng chỉ có thể ở đây tu luyện. Thời gian ở lôi đình bên trong thế giới, một ngày cực nhanh. Trong nháy mắt, thời gian một tháng liền vội vã mà qua. Hỏa Huyền xếp bằng ở hư không lôi trì bên trong. Từng luồng sóng chấn động năng lượng kỳ dị, dập dờn ở tại quanh thân. Rầm rầm rầm. Ở Hỏa Huyền tiến vào trạng thái tu luyện lúc, bốn phía lôi trì cũng là thường thường phát sinh đinh tai nhức óc ầm ầm ầm lớn thanh. Từng đạo dị thường bàng bạc cuồng bạo năng lượng ở Hỏa Huyền quanh thân xoay quanh một vòng sau, liền điên cuồng quay về Hỏa Huyền thân thể dâng trào mà đi. Quay mắt về phía những này dâng trào mà đến cuồng bạo năng lượng, Hỏa Huyền ai đến cũng không cự tuyệt. Ở đây chút cuồng bạo năng lượng vừa tiếp xúc với gần Hỏa Huyền lúc thì sẽ bị hút vào trong cơ thể. Những này năng lượng cuồng bạo vừa tiến vào Hỏa Huyền trong cơ thể thì sẽ bị nhiều loại dị hỏa luyện hóa, bị hấp thu, nương theo lấy càng ngày càng nhiều cuồng bạo năng lượng rót vào mà vào. Hỏa Huyền trên đỉnh đầu cũng là ngưng tụ ra một có tới trăm trượng khổng lồ lôi đình vòng xoáy. Vòng xoáy cao tốc xoay tròn, từng đạo cuồng bạo năng lượng điên cuồng tuôn ra. Rầm rầm rầm, lôi đình vòng xoáy, không biết rằng có bao lâu, rốt cục từ từ có yếu bớt dấu hiệu, mà lúc này Hỏa Huyền xung quanh cơ thể đã bị vô số màu bạc lôi đình lượn lờ. Từ xa nhìn lại, dường như lôi thần hàng lâm giống như vậy, đầy rẫy một loại làm người ta sợ hãi uy thế cảm giác. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, lôi đình vòng xoáy cũng là càng ngày càng yếu. Tới cuối cùng, rốt cục im bặt đi, cuối cùng chậm rãi tản đi. Cùng lúc đó, hỏa huyền xung quanh cơ thể tràn ngập vô số lôi đình, cũng là ở bùm bùm bạo thiểm, xông vào trong thân thể, biến mất không còn tăm hơi. Ở vòng xoáy cùng với lôi đình đều là tiêu tan sau khi hỏa huyền này đóng chặt con mắt, cũng là chậm rãi mở. Làm hỏa huyền mở hai mắt ra chớp mắt lúc, giống như thật giống như lôi đình chi lực đột nhiên tự trong cơ thể bắn mạnh mà ra, giống như từng cái kinh khủng ngân xà giống như vậy, điên cuồng vọt vào hư không lôi trì nơi sâu xa, cuối cùng từ từ biến mất không còn tăm hơi. Hô, theo cường đại lôi đình chi lực từ hỏa huyền trong cơ thể bắn mạnh mà ra, một cái mang theo tia điện khí tức cũng là đang phun ra nuốt vào trong lúc đó. Theo cuống họng chậm rãi phun ra, giờ khắc này hỏa huyền trên khuôn mặt, áo bào bên trên, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy từng tia một nhảy lên tia điện. Rốt cục tứ tinh đấu tôn rồi, bàn tay chậm rãi cầm, cảm thụ lấy loại kia gấp mấy lần tăng vọt lực lượng. Không nghĩ tới lần này thành công lên cấp dĩ nhiên sẽ ở này hư không lôi trì bên trong. Này hư không lôi trì cũng thật là một chỗ hiếm thấy phúc địa cùng bảo địa. Thăng cấp tứ tinh đấu tôn sau, bây giờ hỏa huyền nếu là lại mở ra tộc văn, thực lực mới có thể đạt đến thất tinh thậm chí là bát tinh đấu tôn. Bực này thực lực, hơn nữa trong cơ thể nhiều loại dị hỏa, đụng với cửu tinh đấu tôn, hỏa huyền cũng là có thể không cần e ngại. Tại đây một tháng bên trong, Trần tôn giả cùng với Viêm tôn không biết cắn nuốt bao nhiêu lôi đình chi lực. Cắn nuốt khổng lồ như thế số lượng lôi đình chi lực sau, Trần tôn giả cùng với Viêm tôn đạt được chỗ tốt cũng là vô cùng phong phú. Bây giờ Trần tôn giả cùng Viêm tôn này tấm thân thể, chỉ có dùng đáng sợ hai chữ mới có thể hình dung. Luyện chế này hai cỗ con rối tài liệu luyện chế là thực lực đạt đến ngũ tinh cùng lục tinh đấu tôn cường giả xác chết. Hiện tại trải qua một tháng này lôi đình chi lực cường hóa, bọn hắn bây giờ phòng trừng có thể cùng cửu tinh đấu tôn một trận chiến. Hiện tại coi như là quay mắt về phía chân chính cửu tinh đấu tôn, bọn họ đều là có thể cùng với không nhượng bộ chút nào một trận chiến. Hơn nữa Trần tôn giả cùng Viêm tôn phân biệt kế thừa dược Trần cùng Tiêu Viêm kinh nghiệm chiến đấu, bọn hắn bây giờ nên có thể tính là chân chính cửu tinh đấu tôn cường giả. Như vậy con rối chỉ có hoàn mỹ hai chữ mới có thể hình dung. Hiện tại hỏa huyền đều có điểm không nỡ. Hắn không nỡ sau đó tự tay đem này là dùng Tiêu Viêm linh hồn chế thành Viêm tôn đưa cho Cổ Huân Nhi đánh bể. Bọn họ đã là đến cực hạn, ở dựa vào lôi đình chi lực, đã là không cách nào nữa để cho bọn họ lại có thêm tăng lên rồi. Hỏa huyền bàn tay sờ sờ lồng ngực của bọn họ nơi, ở tại bọn hắn lồng ngực nơi, có một đạo bị cường đại lôi đình lực lượng băng liệt mở một vết nứt. Ánh mắt xuyên thấu qua vết nứt, hỏa huyền còn có thể trong lúc mơ hồ nhìn thấy trong đó lóe lên màu bạc lôi điện. Hấp thu lôi đình chi lực quá nhiều, bọn họ đã tới cực hạn. Hỏa huyền rõ ràng này hai cỗ con rối cũng không khả năng vẫn cường hóa xuống. Dựa theo ban đầu dữ liệu, e sợ cường hóa cho tới bây giờ trình độ, cũng đã là này hai cỗ con rối cực hạn. Mà ở Trần tôn giả cùng Viêm tôn thân thể bị cường hóa đến một bước này lúc, phảng phất cũng là trong lúc mơ hồ đụng chạm tới một loại cực hạn, thậm chí đối với lôi đình chi lực sinh ra một ít kháng tính. Hiện tại bất luận bọn họ như thế nào đi nữa hấp thu lôi đình chi lực, đạt được hiệu quả đều là nhỏ bé không đáng kể. Đối với kết quả như thế này, hỏa huyền cũng cảm giác được bất đắc dĩ. Bất luận chế tạo đến có cỡ nào hoàn mỹ, con rối dù sao chỉ là con rối, có thể đem cường hóa đến trình độ này là thù khó được chuyện. Cho tới còn muốn cường đại hơn cường hóa, chỉ sợ là có chút khó như lên trời rồi. Là thời điểm cần phải đi. Hỏa Huyền có chút không muốn nhìn ngó hư không lôi trì nơi sâu xa. Hắn biết ở đây hư không lôi trì nơi sâu xa có một đạo cửu huyền kim lôi. Này cửu huyền kim lôi chỉ có luyện chế thành công ra cửu phẩm kim đan sau khi vừa mới có thể đưa tới đan lôi. Cửu huyền kim lôi, nếu là muốn ở bên trong trời đất vô số lôi đình bên trong làm một tương tự dị hỏa bảng giống như bài danh, như vậy này lôi chính là tương đương với Tịnh Liên yêu hỏa, thậm chí hư vô thôn viêm ở dị hỏa bảng trên địa vị. Chỉ có đang luyện chế ra cửu phẩm kim đan lúc, loại này cửu huyền kim lôi vừa mới sẽ xuất hiện tại thế gian bên trên. Cửu kim huyền lôi mỗi một lần xuất hiện đều là kinh thiên động địa, thiên địa vì đó run rẩy. Vừa chính là đấu thánh cường giả ở cửu kim huyền lôi lôi uy bên dưới đều sẽ hiện ra nhỏ bé không thể tả. Ở một ít bắt nguồn từ viễn cổ trong sách cổ, cũng không thiếu ghi chép giới thiệu một ít đạt đến tột cùng luyện dược sư đang luyện chế ra cửu phẩm kim đan lúc này thu hút mà đến cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Mà cảnh tượng kỳ dị như vậy bên trong nhất là khiến người ta chấn động, chính là cửu huyền kim lôi. Coi như là tầm thường đấu thánh cường giả, dính lên một điểm đều là sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Đương nhiên, cửu huyền kim lôi mặc dù là ở cường thịnh nhất viễn cổ thời kỳ, đều là có vẻ cực kỳ hiếm thấy. Bây giờ trên đại lục, càng là đã có mấy ngàn năm thời gian chưa từng có cửu huyền kim lôi xuất hiện tin tức. Mà đây cũng chính là nói, tại đây mấy ngàn năm bên trong, đấu khí đại lục đều là chưa từng xuất hiện cửu phẩm kim đan. Loại kia gần như thần vật giống như đan dược. Bây giờ đại lục hay là không người có thể luyện chế mà ra. Bởi vậy, đối với này trong truyền thuyết cửu huyền kim lôi, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là ở viêm tộc sách cổ bên trên từng thấy. Đáng tiếc lấy chính mình thực lực hôm nay, căn bản là không có cách đem cửu huyền kim lôi nạp để bản thân sử dụng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.